Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe phần 1 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 17. Tôi nhìn Nico Bạch Cúc không có vẻ gì là đang nói dối. Thế thì lão chẩn mù này rốt cuộc vì sao lại muốn tôi giải quyết cái vụ này, còn không ngần ngại trả lời tôi 3 câu hỏi bất kỳ. Giữa Nico Bạch Cúc và lão chẩn có thật chỉ là quan hệ như Nico đã nói hay không? Đương nhiên thì không thể mở miệng hỏi thẳng Nico mấy cái chuyện kiểu này rồi, mà có hỏi đi nữa thì cũng không có được câu trả lời thỏa đáng. Lúc này gã trọc đột nhiên đứng lên, nghiêng đầu nhìn pho tượng trước mắt một hồi lâu. Tôi hỏi: có chuyện gì sao? Không có gì. Gã cau mày lắc đầu nói, rồi lại ngồi xuống. Nhưng chưa đầy một phút sau đã lại đứng lên, cho hỏi tôi: cậu Hổ à, cậu thấy pho tượng này có vấn đề gì không? Vấn đề? Ý ông là vấn đề gì? Hình như tôi thấy tượng di chuyển đó. Cái gì chứ? Không lẽ Phật hiển linh sao? Nico Bạch Cúc căng thẳng lên tiếng: không phải Phật hiển linh đâu, mà là nam ác thần đó, đã tìm tới nơi rồi. Sao Nico nói ác thần không dám vào Phật đường? Tôi vừa dứt lời thì tượng Phật đột nhiên cười ngoác tới tận mang tai. Bọn ác thần này đến Phật đường cũng không nể sợ, tượng Phật tổ cũng điều khiển được, thì bảo sao mà không một ai dám xông vào xử lý. Tượng Phật chưa được khai quang thì cái uy á chỉ đủ để trấn áp ma tà. Còn đối với sức mạnh của bọn ác thần thì mấy pho tượng này dẫu có to lớn như thế nào cũng có khác gì cục đất nung đâu. Thế chủ tự nghĩ xem, để cung hiến một pho tượng Phật lớn như thế này á thì tốn kém bao nhiêu công lao, tiền bạc đổ vào đó. Vậy mới nói những pho tượng càng nhỏ càng có công năng mạnh mẽ, tượng nào đã được khai quang thì lại càng tăng thêm pháp lực. Lúc này bàn tay Phật khổng lồ to gấp rưỡi tôi bỗng thình lình đập mạnh xuống, nghe ầm lên một tiếng lớn. Cũng may tôi nhảy ra kịp, bằng không đã nát nhừ như tương hột rồi. Tượng Phật lại đập bàn tay xuống đầu gã trọc. Tuy gã đang bị thương nhưng vẫn có thể nhanh nhẹn tránh né. Kỳ lạ một nỗi là bàn tay ấy chỉ tấn công tôi và gã trọc, mà không hề tấn công Nico Bạch Cúc ở sát một bên. Tôi hét lớn: giả thần giả quỷ, có ngon thì ra đây xem mặt mũi như thế nào. Tôi biết dùng chiêu khích tướng lúc này là cực kỳ mạo hiểm, nhưng tôi phải xác định ác linh điều khiển các Nico thông qua chiếc lược màu đen kia là ai. Có phải là Nico Diệu Hiền hay không, hay là một người khác? Có sáng tỏ vấn đề thì mới giải quyết triệt để được. Lời tôi vừa dứt thì tượng Phật cũng trở lại hình dạng cũ. Bên tai nghe thấy âm thanh u u như tiếng gió lùa qua khe đá. Một bóng đen vụt nhanh qua, đằng sau gáy liền phả vào hơi lạnh. Tôi không dám nhúc nhích, toàn thân bị cái lạnh lan truyền đến rung lên bần bật. Một bên vai bỗng trĩu nặng, như có ai đó vừa đặt nguyên cái đầu nặng như cục đá tảng lên. Càng lúc càng nặng, khiến cho một bên chân tôi lún sâu xuống đất. Cậu Hổ à, mau chạy đi. Tôi nghe tiếng gà trọc hét lên, nhưng không, tôi không thể chạy lúc này. Tôi phải nhìn xem ác linh kia là ai. Khi xoay nhanh đầu về bên vai phải, lúc này khuôn mặt ác linh đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Không mơ hồ, tựa như tích tụ từ ngàn muôn oán khí, mà rõ ràng từng đường nét. Hoàn toàn không giống với bộ da người rỗng không nằm trong quan tài mà tôi đã thấy. Vậy thì tên quỷ lùng đã đoán đúng. Nhưng nếu không phải Nico Diệu Hiền thì ác linh này là ai hóa thành? Có khi nào là người chết thay hay không? Chủ tọa, chị, đầu em đau quá. Nico Bạch Cúc đột nhiên ôm đầu kêu lên. Chị sao? Đây là chị gái của Nico Bạch Cúc. Chủ tọa, không lẽ đang nói đến Nico Diệu Hạnh? Nỗi phẫn uất của ác linh này vô cùng lớn. Niềm u uất đè nặng một bên vai khiến cho tôi loạn tâm, phiền nhiễu, hỗn loạn, chán nản, thậm chí muốn tự tử chết ngay lập tức. Oán khí quá nặng sẽ tác động cực kỳ tiêu cực lên những thứ xung quanh, đặc biệt là con người. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm giác hoảng sợ đến cực độ khi bị bóng tối nuốt chửng. Cũng chưa từng gặp oán linh nào có oán khí nặng nề đến mức này. Loại oán khí này phát ra mạnh mẽ nhất từ những oan hồn cứ ôm khư khư mối căm phẫn hận thù, đeo nặng canh cánh bên mình, tựa như sắt, như chì, tự tử mà chết đi. Tôi nghe Nico Bạch Cúc đau khổ gọi chị, cho lại gọi chủ tọa, nhưng ác linh vẫn làm ngơ như không thấy gì, chỉ tập trung vào con mồi trước mắt là tôi. Lúc lắc cái đầu, vươn cái lưỡi tím bầm lạnh ngắt cứng đờ ra, vòng qua liếm láp khắp mặt mũi đầu cổ. Bề mặt lưỡi thô ráp như bọc đầy gai nhọn, khiến cho tôi đau rát không thể tả. Cùng với thứ nước dãi tanh lợm hôi thối chảy nhớt xuống, chui vào trong khắp mũi miệng, làm cho tôi chỉ muốn nôn ọe ngay lập tức. Nhưng cổ họng đã bị chiếc lưỡi như có ngạnh nhọn vòng qua chặn đứng lại. Lưỡi dài như thế này chỉ có treo cổ chết. Chắc chắn ác linh này là người mà Nico Bạch Cúc gọi là vị chủ tọa, là Nico Diệu Hạnh, đã treo cổ chết không lâu sau cái chết của Nico Diệu Hiền. Nhưng sao Nico Bạch Cúc lại gọi vị chủ tọa đó là chị chứ? Vòng lưỡi của ác linh ngày một siết chặt, khiến cho tôi nghẹt thở, không còn nghĩ gì nổi nữa. Gã trọc cầm con dao thép lao tới giải cứu, nhưng con dao còn chưa chạm vào chiếc lưỡi dài quấn vòng như dây thòng lọng thì gã trọc đã bị ác linh hất văng ra xa cả thước. Ác linh oán khí quá khủng khiếp, gã trọc lại đang bị thương. Trong thời gian ngắn, gã đã phải chiến đấu với nào là huyết thi, ác thần, rồi thì ác linh. Không kịp hồi phục đã phải tiếp tục. Có thế nào thì gã cũng chỉ là người bình thường, không chịu nổi cũng là điều dễ hiểu thôi. Nico Bạch Cúc, trong ánh mắt lờ mờ vì thiếu không khí của tôi, bắt đầu ngồi xuống, chắp tay tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lời kinh chú tụng ngày một nhanh hơn, không biết có phải do thiếu oxy lên não gây ra ảo giác hay không, mà tôi thấy lời chú từ khuôn miệng của Bạch Cúc thoát ra thành những chữ bằng vàng. Chú tụng càng nhanh, chữ vàng thoát ra càng nhiều, bài lừ lửng lên cao, bao trùm khắp thiền viện. Ác linh nhướng cao đôi lông mày, gầm lên: Ai niệm chú đó? Ra đây! Dùng mấy lời kinh chú pháp độ ba la mà muốn ngăn cản ta sao? Không có tác dụng đâu. Im đi ngay cho tao! Ba thằng đàn ông này phải chết, tao phải giết hết chúng nó, không ai ngăn cản được tao cả. Lúc này tôi mới phát hiện, thì ra không phải ác linh bỏ qua, không làm tổn hại đến Nico Bạch Cúc, mà là ác linh hoàn toàn không nhìn thấy Nico đâu. Chuyện gì đang xảy ra đây? Dù lời kinh chú của Nico Bạch Cúc không thể tổn hại tới ác linh, nhưng cũng khiến cho ác linh bị nhiễu loạn. Tôi không thể nhìn thấy Nico Bạch Cúc, nhưng lời kinh chú phát ra lại vẫn nghe thấy rõ mồn một bên tai, khiến cho ác linh cáu kỉnh tức giận, mãi quẩn quanh tìm kiếm tiếng kinh vọng phát ra từ nơi nào mà nới lỏng vòng lưỡi đang quấn quanh cổ từ một chút. Chiếc lưỡi dài thòn, tím ngắt, nhãn cầu đỏ quạch, các mạch máu như sắp vỡ tung ra, và những vệt đỏ như máu bầm tụ lại đã khẳng định được ác linh chết vì treo cổ. Tôi nhận lúc ác linh điên cuồng tìm kiếm xung quanh, lơ lạ lơ lỏng, vùng ra khỏi chiếc lưỡi hôi thối, nhưng ác linh cũng mặc kệ. Em gái ở đâu? Mau ra đây! Vì ai mà tao thành ra như thế này? Là vì mày! Mau ra đây! Ác linh gầm lớn, điên loạn xới tung Phật đường lên, khiến cho cửa nẻo và những pho tượng vô hồn ngã đổ xuống, vỡ nát đi. Rốt cuộc thì ác linh đã phải trải qua thống khổ gì mà oán khí khủng khiếp đến mức này? Nico Diệu Hiền phải chăng là chưa chết? Nico Diệu Hạnh hóa thành ác linh, sao lại tức giận như thế khi nhắc đến em gái của mình? Còn Nico Bạch Cúc, vì sao ác linh lại không thể nhìn thấy? Không lý nào, Ni cô Bạch Cúc chính là Ni cô Diệu Hiền sao? Rõ ràng tôi nhìn Ni cô Bạch Cúc không có vẻ gì là nói dối, nhưng nếu Ni cô nói thật thì chuyện gì đã xảy ra? Mất trí nhớ sao? Lần đầu tiên tôi chăm chú nhìn kỹ vào khuôn mặt lem luốc của Bạch Cúc. Tuy đầu tóc bẩn thỉu lòa xòa che mất đi đường nét, nhưng vẫn có thể nhận ra đôi nét hao hao giống với người nằm trong cái quan tài. Tuy vậy, vẫn phải rửa mặt sạch sẽ thì mới xác định được có phải hay là không. Ni cô Bạch Cúc đến giờ này cũng không chống đỡ nổi nữa. Ác Linh gầm lên một tiếng trung chuyển trời đất, hất văng Ni cô lên không trung. Thân người đập mạnh vào bức tượng Phật khổng lồ, dội ra, nằm cong oằn trên đống đổ nát. Khóe miệng rỉ máu tươi, nhưng vẫn cố gắng niệm chú Ba La Mật. Đau quá! Thật tôi sao lại đau đớn như thế này? Tại sao tôi không giết được nó? Không thể nhìn thấy nó? Tại sao? Tại sao anh chỉ yêu nó mà không yêu tôi? Tại sao anh chỉ vì nó, chỉ muốn tôi chết đi? Tại sao? Tôi hận các người. Tôi hận. Ác Linh kêu thét lên bi thảm một hồi, toàn thân trực đỏ như bị thiêu đốt đau đớn tột cùng. Khuôn mặt méo mó biến dạng, chảy rửa như bùn nhão. Ác Linh điên cuồng xé nát da thịt, máu đen không ngừng rơi xuống, loang lổ trên mặt đất. Phải đợi đến khi Ác Linh nhão nhoét trong đống bụng như con quỷ vô diện, bò đi mất, kéo những đám bụng nhơ nhuốc thành vệt dài rời khỏi Phật đường, tôi mới có thể đến xem đi cô Bạch Cúc như thế nào. Sắc mặt tái nhợt, chứng tỏ vết thương không hề nhẹ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất cần tĩnh dưỡng. Đi cô có nhận ra Ác Linh đó hay không? Nghe tôi hỏi, Ni cô sửng sốt trong giây lát, hết lắc đầu ngẫm nghĩ rồi lại gật đầu, khiến cho tôi thực sự bối rối. Gã trọc sốt ruột: vậy là Ni cô nhận ra hay không nhận ra chứ? Ni cô Bạch Cúc bị thương khá nặng, liên tục ho khạc ra máu. Đầu, đầu tôi đau quá. Thấy khung cảnh trước mắt Ni cô quay cuồng như con vụ, không còn cách nào khác, đành phải đỡ Ni cô nằm tạm vào trong góc nghỉ ngơi. Tôi và gã trọc cũng tranh thủ chợp mắt một lát. Lúc tỉnh dậy đã hơn 4 giờ sáng, còn vài tiếng nữa thôi trời đã rạng rồi. Gã trọc kêu tôi hỏi nhỏ: cậu Hổ à, nếu không giải quyết được chủ thiền viện, cậu nghĩ có nên thiêu rụi chỗ này cùng với mấy Ni cô luôn hay không? Không cần đâu, sự thật sắp lộ diện rồi, còn thiếu một chút nữa thôi. Tôi nhìn Ni cô Bạch Cúc đang mê man, lại quay sang hỏi gã trọc: giờ ông ra ngoài lấy chút nước có được không? Gã trọc ngây người mất mấy giây mới hỏi lại tôi: cậu khát nước sao? Không, lấy nước rửa mặt cho Ni cô Bạch Cúc. Không phải chứ, lúc nguy hiểm như thế này rồi, cậu còn để tâm tới chuyện mặt mũi của Ni cô làm gì? Thoát được rồi mới rửa cũng đâu có sao. Phải tranh thủ lau rửa mặt mũi trong lúc Ni cô đang ngủ mới được. Thì cũng phải đợi trời sáng đã chứ, lúc ấy đi sẽ an toàn hơn. Không đợi được tới lúc đó đâu, ông không đi thì tôi đi cũng được. Thôi được rồi, để tôi mà. Cậu mà ra đó lỡ gặp đám ác thần thì chống đỡ sao nổi. Nói rồi gã nhanh chóng ra ngoài, hòa mình vào trong bóng đêm tĩnh lặng. Tôi ở trong Phật đường chờ đợi, cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Độ nửa giờ sau thì gã trọc quay lại cùng với một xô nước và khăn mặt, cười hớn hở nói: may quá, trong nhà tắm có sẵn, để tôi vắt khăn luôn cho. Xong rồi đây, nè cậu lau đi. Nó nhỏ thôi, tôi nhắc nhở rồi cẩn thận lau đi những vết lem luốc đóng dày trên khuôn mặt của Ni cô Bạch Cúc, cho đến khi nước da trắng trẻo mịn màng hiện ra. Cá trọc vừa nhìn thấy đã buộc miệng kêu lên: Ủa, Ni cô này chết rồi kìa mà, nằm trong quan tài trên núi đó, cậu nhớ không? Nhớ rồi, biết rồi, nhỏ thôi. Nhưng mà người chết là Nico Diệu Hiền. Vậy cái người này là ai? Chị em song sinh sao? Đâu có nghe Bạch Cúc nhắc tới chứ. Không phải chị em, mà chính là Diệu Hiền đó. Hả? Cậu nhận ra từ lúc nào vậy? Nico này nói dối cũng siêu thiệt đó. Cứ y như thiệt, làm tôi tin sái cổ luôn. Nico không nói dối đâu, chỉ là trải qua biến cố, thần kinh có chút vấn đề, không thể nhớ ra, không thể chấp nhận thân phận, không muốn nhớ chuyện đã xảy ra, nên mới có tình trạng kể lại câu chuyện ở góc nhìn của một người khác đó. Vậy còn cái ác linh lúc nãy là gì? Là Diệu Hành, chị của Diệu Hiền. Tôi chỉ không hiểu là vì sao Diệu Hành lại chết thay cho em mình, lại còn quán giận đến nỗi hóa thành ác linh gớm ghiếc như thế kia. Rốt cuộc là ai muốn che đậy việc Diệu Hiền trên cuộc sống? Tôi nghi Nico Diệu Hành là có người giết chết, không phải tự tử đâu. Trời ơi, cái gì mà lòng vòng nhức đầu hết sức. Diệu Hành là chủ tọa chỗ này mà, gây thù chốt quán với ai mà giết? À mà ông Lùng có nói, cái người đến đây dụ dỗ Nico Diệu Hiền, con trai hào môn thế gia gì đó, bị phá đám cưới, bẻ mặt với quá trời người, nên sẽ không tha cho cái thiền viện này còn gì. Chắc chắn là bọn họ làm đâu. Tôi cũng không chắc nữa. Chỉ biết là có một bên muốn giết Diệu Hiền, bên còn lại thì ra sức bảo vệ, thậm chí còn giết chết người khác cũng vì tính mạng của Nico. Các nước quá, uống nước. Tên quỷ lùng vừa tỉnh dậy đã kêu khát, sắc mặt đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng làm gì có nước mà uống. Tôi lấy chỗ nước còn lại, lau sạch chỗ vết cắn đã đóng vẩy, đắp thêm gạo nếp vào. Anh ta lúc này đã có thể cử động, đứng lên đi lại được rồi, tuy vẫn còn yếu. Vừa đứng dậy, thình lình anh ta trông thấy Nico Bạch Cúc đang nằm gần đó, sững người một hồi, đồng tử giãn to, vô cùng căng thẳng, cứ ngỡ rằng đó là người nằm trong quan tài mới được đưa ra ngoài. Đừng có sợ, là Nico Bạch Cúc đó. Tên quỷ lùng lộ vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng cũng kịp hiểu ra rất nhanh sau đó. Dường như việc này đã nằm trong dự đoán của anh ta. Nếu Nico Bạch Cúc quả thật là Diệu Hiền, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết rồi. Chỉ cần Nico tỉnh dậy, lấy lại được trí nhớ, nhớ ra được thân phận thật sự của mình, thì câu chuyện sẽ rõ ràng. Cũng vừa hay, đúng lúc Bạch Cúc tỉnh dậy, ôm ngực ôm lưng kêu đau, sắc mặt vẫn tái nhợt. Tuy sau giấc ngủ cũng có phần đỡ hơn, Nico hỏi bằng giọng khó chịu. Bộ tôi có vấn đề gì hay sao mà các thí chủ nhìn chăm chú gì? Đến nước này rồi, tôi cũng không có ý định giấu nữa. Muốn biết những chuyện tréo ngoe gì đã xảy ra, chỉ còn cách buộc Nico phải nhớ ra thân phận thật sự của mình, là Nico Diệu Hiền. Tôi ngồi xuống, nhìn chằm chằm, cho hỏi. Nếu tôi nói Nico chính là Nico Diệu Hiền, thì Nico nghĩ sao? Nico có tin hay không? Nico Bạch Cúc nghe vậy thì bật cười, lẩm bẩm nói. Chắc mình vẫn đang nằm hư, chưa tỉnh thì mà. Lớp da người rỗng không, nằm trong cái quan tài trên núi, có hình dạng như thế nào? Nico có nhớ hay không? À, nhớ chứ, là Nico Diệu Hiền mà. Đúng rồi, là Nico Diệu Hiền. Vậy Nico xem người này lại. Nói xong, tôi bật camera trước của điện thoại lên, xoay lại cho Nico xem. Vừa nhìn thấy khuôn mặt hiện ra trên màn hình, Nico giật mình nhìn tôi, nghi hoặc hỏi. Đây là mặt của tôi sao? Tôi gật đầu. Nico sợ tay lên mặt mình hồi lâu. Đã lâu rồi, không nhớ nữa. Không nhớ được lần cuối cùng tôi soi gương là từ khi nào. Nhưng sao mặt tôi lại trông giống Diệu Hiền quá vậy? Thì Nico chính là Diệu Hiền mà. Ác linh khi nãy là Diệu Hành, chị của Nico, chẳng phải sao? Không phải, không thể nào. Sao tôi không nhớ được gì hết? Tôi nắm lấy hai vai Nico mà lắc mạnh. Nico phải bình tĩnh lại, phải nhớ được mình là ai. Nico là Diệu Hiền, là Nico Diệu Hiền. Nico đẩy bật tôi ra đất, ôm đầu tuyệt vọng. Không, không phải. Tôi là Bạch Cúc. Nico Diệu Hiền không phải tôi. Rõ ràng Nico đang muốn trốn chạy, muốn chối bỏ ký ức mình là ai, không hề muốn nhớ lại. Tôi đành đánh thêm một đòn vào tâm trí đang hỗn loạn của Nico. Nico nhất định phải nhớ ra mình là Nico Diệu Hiền, bằng không sẽ liên lụy đến các Nico khác trong thiền viện, tất cả đều sẽ phải chết. Nico nỡ đứng nhìn những người đồng tu chết hết mà không cứu hay sao? Nếu tôi nhớ ra thì có thể cứu tất cả sao? Có thể cứu các Nico, cứu chủ tọa được chứ, thật không? Tôi căng thẳng chờ đợi, nhưng Nico bỗng ôm đầu ngã ra lăn lộn. Đau, đau quá, đầu tôi đau quá. Nico vật vã như đang kịch liệt chiến đấu với chính mình trong cuộc chiến giành lại thân phận thật sự. Gá trọc liều mạng đập mạnh vào đầu Nico một cái. Nico lúc này kiệt sức liền ngã xuống ngất đi. Gá lập tức ấn vào huyệt nhân trung, đánh thức Nico mở mắt ngồi dậy. Câu đầu tiên khi Nico mở mắt ra là: tôi nhớ rồi, tôi đã nhớ ra được hết rồi. Cả ba người bọn tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Nico nhớ ra rồi thì mọi câu đố sẽ sớm được giải thoát. Nico đột nhiên hét lớn lên, sắc mặt u ám buồn bã. Là Nguyễn Vinh, anh ta đã giết Diệu Hạnh, chính là anh ta. Nguyễn Vinh lại là con trai hào môn Thế Gia, người mà tôi đã phải lòng. Người đó sao lại giết Diệu Hạnh? Anh ta giết Diệu Hạnh là vì tôi. Tôi nghe mà không khỏi bất ngờ. Cái chết có liên quan đến những người hào môn Thế Gia vốn nằm trong dự đoán, nhưng thật không ngờ người hại chết Diệu Hạnh lại là người đó, là người yêu của Nico Diệu Hiền. Trong câu chuyện Nico đã kể với tôi, Nguyễn Vinh không phải chỉ là một gã hèn hạ phụ tình bạc nhược thôi hay sao? Gã đột nhiên sao lại trở thành kẻ giết người, còn là vì người mình yêu nè. Vừa hồi phục trí nhớ nên tôi cũng không vội vã hối thúc làm gì, cứ để Nico từ từ sắp xếp lại ký ức rồi sau đó mới kể rõ mọi việc. Trên thực tế, tên thật của Nico là Bạch Cúc, Diệu Hiền chỉ là pháp hiệu khi tu hành. Sau này cha mẹ đều qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Nico và chị gái theo một người chú vạn dặm xa xôi tìm tới thiền viện Liên Hoa. Kể từ đó, người chú không quay trở lại nữa. Ngày đó Nico vẫn còn nhỏ, chưa biết tang thương là gì, chỉ cảm nhận nỗi buồn len lỏi vào tận sâu trong lòng. Vì bên mình không có hình bóng mẹ cha, trong trí nhớ non nớt chỉ biết chị gái là người thân duy nhất và thiền viện Liên Hoa là nơi nương náu. Càng lớn lên, Bạch Cúc càng xinh đẹp, khuôn ngài mài châu, mắt ngọc sáng ngời tựa như sao trời. Dẫu mái tóc có bị cào trọc đi thì thần sắc toát ra vẫn khiến cho bao nhiêu người điên đảo. Thiền viện Liên Hoa vào độ Nico Bạch Cúc tới tuổi trăng rằm, nhang khói cực thịnh, khách thập phương đổ về từ khắp nơi, đặc biệt là đàn ông con trai. Lão Chẩn Mù cũng là một trong số đó. Nhiều đến nỗi Nico Diệu Hạnh lúc bấy giờ là chủ tọa của thiền viện, phải mang giống của em gái thu hút bướm ông đi, để tránh nhiễu sự của người đời lời ra tiếng vào cay độc, gây ảnh hưởng đến cả thiền viện. Bạch Cúc ngoan ngoãn nghe lời, ngày ngày gõ mõ tụng kinh trong Phật đường, không để khách đến bái Phật vì mình mà sao nhãng. Người có thể tiếp xúc bàn chuyện kinh Phật với Nico khi đó chỉ có lão Chẩn Mụ và con trai hào môn Thế Cha có lòng đụng chạm, Nguyễn Vinh. Lão Chẩn Mụ khi ấy là thầy tiên tri đoán mệnh nổi danh, tiếng tăm vang khắp xa gần, người người nể phục. Lão vẫn thường xuyên lui tới thiền viện Liên Hoa, rộng rãi cúng dường, mang theo quả bánh trà nước, nhiệt tình phụ giúp, chỉ để được gặp mặt Nico Bạch Cúc mà nói chuyện Phật Pháp. Mục đích chính của lão là muốn cùng Nico gầy dựng tình cảm. Nhưng Nico Bạch Cúc chỉ coi lão như người trên người trước, có trải nghiệm ở đời để học hỏi mở rộng tầm nhìn. Còn tình cảm Nico đã đặt ở nơi một người khác, đó chính là Nguyễn Vinh. Một công tử con nhà gia thế, có vẻ ngoài hào hoa, lịch thiệp, nói chuyện lại khôi hài, biết cách làm cho người khác vui lòng. Với những đặc tính nổi bật ấy, Nguyễn Vinh không phải mất quá nhiều thời gian để có được trái tim của Bạch Cúc. Sau khi xác định tình cảm, Nico quyết định sẽ hoàn tục để cùng người thương xuống núi gây dựng tổ ấm. Nico so với những Phật tử tu tại gia không khác nhau là mấy, vì thế theo luật có thể hoàn tục bất cứ lúc nào để kết duyên trận và sinh con bình thường. Điều Nico không ngờ nhất là Nico Diệu Hạnh, chị của mình, cũng để ý thầm thương công tử Nguyễn Vinh. Nhưng Diệu Hạnh thì khác hẳn. Ở vị trí chủ tọa được truyền thừa từ đời này sang đời khác, Nico Diệu Hạnh không được phép động lòng phạm, càng không thể hoàn tục. Quan trọng hơn hết là Nguyễn Vinh không có chút tình cảm nam nữ nào đối với Nico Diệu Hạnh. Giả như Nguyễn Vinh có tình ý, dù chỉ một chút thôi, thì Nico Bạch Cúc đã vì chị mà rút lui rồi. Ngay cả khi Nico Bạch Cúc rất thích Nguyễn Vinh đi chăng nữa, thì chị gái vẫn là người thân duy nhất trong đời, vẫn là người quan trọng nhất. Nhưng chị gái của Nico thì không nghĩ được như thế, bắt đầu gây khó dễ, không để em gái được hoàn tục, còn đi rêu rao khắp nơi. Nico Bạch Cúc dám cùng đàn ông hoang ái trước mặt Phật, cả gan làm ô uế chống thiền môn, còn đang mang thai giọt máu của người đàn ông đó. Tất cả đều là lời của Diệu Hạnh bịa đặt ra. Nico Bạch Cúc và Nguyễn Vinh kết tình trong sáng, tay trong tay còn chưa một lần, làm gì có chuyện vượt qua khỏi phòng lễ giáo. Vì quá phẫn uất trước cách hành xử của chị gái, hai chị em đã cãi nhau một trận kịch liệt. Sau đó, Bạch Cúc khăn gối xuống núi, không một lời từ biệt. Tình cảm giữa hai người là chân thành. Nguyễn Vinh cũng đã hứa sẽ đưa Nico Bạch Cúc đường hoàng bước vào cửa nhà họ Nguyễn. Nên không lâu sau, hai người đã tổ chức một buổi hôn lễ thật linh đình, mời rất nhiều người đến dự. Gia đình Nguyễn Vinh cũng không phản đối, cũng vì thân phận Nico đã được anh khéo léo giấu đi. Chỉ nói với cha mẹ, ông bà rằng Bạch Cúc đã mồ côi từ nhỏ, không ai thân thích. Từ bây giờ anh muốn là điểm tựa, là người thân của cô, thay cha mẹ đã mất chăm sóc cho cô. Cứ tưởng mọi chuyện khó khăn, cuối cùng rồi cũng đến hồi viên mãn. Nào ngờ Diệu Hạnh cùng các Nico khác trên thiền viện hùng hổ xuống tới tận nơi tổ chức hôn lễ, vạch trần cô dâu là một Nico. Còn nặng lời mắng cả nhà họ Nguyễn có con trai ăn học đường hoàng, được nuôi dạy trong gia đình tử tế, gia thế cao sang không ai bị kịp, thế mà lại đi dụ dỗ một Nico về làm vợ, đúng là không biết xấu hổ. Chưa dừng lại ở đó, còn đặt điều bôi xấu Bạch Cúc, nhân phẩm thối nát, không xứng đáng là đệ tử Phật gia, khiến Nico bị người đời chỉ trỏ khinh ghét. Còn cả nhà họ Nguyễn thì được một phen muối mặt với quan khách, trở thành trò cười cho giới quý tộc lẫn dòng tộc trên dưới. Kể cả đám dân đen cũng không ngớt lời xì xào bàn tán. Nguyễn Vinh đã khiến cha anh ta nổi trận lôi đình, tát cho mấy cái nổ đom đóm mắt ngay tại chỗ. Còn Bạch Cúc thì bị mẹ anh mắng là loại đàn bà không biết liêm sỉ, xua đuổi ra khỏi cửa ngay trong hôn lễ của chính mình. Nico Diệu Hạnh cuối cùng cũng đạt được mục đích, nở nụ cười chế giễu, cùng các Nico khác hưởng ngực trở lên trên thiền viện, điệu bộ như kẻ chiến thắng cùng với tướng lĩnh dương cao lá cờ trở về. Bỏ mặc Nico Bạch Cúc ở lại chịu trận đến nỗi quẫn trí, không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa, bỏ chạy sâu vào trong núi mà ẩn cư. Gần tháng sau thì bị Nguyễn Vinh tìm được. Anh ta lo lắng nói với Nico rằng người nhà họ Nguyễn đang cho người ráo riết tìm bắt Nico Bạch Cúc để giết cô, rửa mối nhục hôm nào. Đúng như dự đoán của tên quỷ lùn, đã làm cho trên dưới hào môn thế gia bẻ mặt, thì kết cục chỉ có một. Nhưng Nico Bạch Cúc trước tin dữ không chút bận tâm, thậm chí còn bi quan tới nỗi nghĩ rằng chết đi cũng tốt. Nico không muốn làm ảnh hưởng đến cả thiền viện chỉ vì chuyện tư tình của riêng mình. Nguyễn Vinh khi đó đã rất cố gắng, đã thông tư tưởng cho người mình thương. Phàm trên đời, cho dù là thứ gì thì cũng ham sống. Cuộc sống đẹp đẽ như thế, Bạch Cúc nhất định phải có niềm tin vào chính mình mà tiếp tục. Điều quan trọng là làm sao để đối phó với nhà họ Nguyễn. Nguyễn Vinh nghĩ ra một cách, đó là chỉ có khi Nico Bạch Cúc chết đi thì nhà bọn họ mới nguôi cơn giận, và đương nhiên chỉ là giả chết mà thôi. Anh ta tìm mua một viên thuốc từ hội những người chuyên săn tìm xác chết. Viên thuốc có tác dụng khiến cho người sống trông như người chết, ngưng thở trong vòng 8 tiếng. Người chết giả sau đó sẽ tự động sống dậy bình thường mà không gặp bất cứ rủi ro gì. Thậm chí anh ta còn kỹ lưỡng tới mức ngụy dựng hình ảnh Nico Bạch Cúc vì oán hận tột cùng mà chết đi, dẫn đến cái chết treo cổ vô cùng thê thảm, thành công lừa được tất cả các Nico trong thiền viện, trong đó có cả Diệu Hạnh tận mắt chứng kiến đã vô cùng đắc ý. Nhưng chút tiểu xảo này không qua được con mắt cứu vọ tinh tường của bậc thầy âm dương, vẫn âm thầm đứng sau làm việc cho gia tộc nhà họ Nguyễn. Anh ta đành phải đi bước kế tiếp, thuê một thợ thuộc gia có tiếng xử lý tạo hình một bộ da có vẻ ngoài và hình dáng giống hệt như Nico Bạch Cúc. Sau đó cho người giả làm Nico Bạch Cúc hiện hồn về hù ma nhát quỷ, gây náo loạn cả thiền viện, khiến cho Nico Diệu Hành từ kẻ đắc ý sinh ra tâm thần bấn loạn, sa vào cái bẫy được Nguyễn Vinh tính toán ngay từ đầu, với mục đích buộc Diệu Hành phải trả giá cho tất cả bằng mạng sống. Anh ta cho người trồng cổ Diệu Hành vào thòng lọng trên cây, thành công tạo ra cái chết hợp lý như bị hồn ma báo oán mà không một ai dám hó hé ngờ vực. Thầy phù thủy đã dùng lá bùa đen và con trắng đen tạo thành một lá bùa lột xác. Bên trong quan tài, lớp đầu tiên là lớp da mô phỏng Nico Bạch Cúc sống động như người thật. Lớp trong mới thật là da người, nhưng mà là da của Nico Diệu Hạnh. Lúc này không chỉ da và máu thịt, mà ngay cả phần xác và hồn cũng đã bị tách ra làm hai. Lớp da để che mắt, còn thân xác bị lóc đi da thịt, đem luyện dưỡng thành một con huyết thi. Cả hai kết nối với nhau, tạo ra một cái bẫy hoàn hảo. Chỉ cần quan tài bật mở ra, huyết thi sẽ tự động kích hoạt, giết chết kẻ tò mò ngay lập tức. Bí mật vì thế cũng sẽ mãi mãi được chôn vùi. Về phần linh hồn của Nico Diệu Hạnh, thầy phù thủy đem luyện hóa thành một con sơn yêu, oán khí ngút trời, khiến cho Diệu Hạnh khi trở thành sơn yêu vô cùng dữ tợn, quay trở lại thiền viện Liên Hoa điên cuồng làm loạn. Cuối cùng sau bao khổ công dàn dựng, cả nhà Nguyễn Vinh và bậc thầy âm dương cũng chấp nhận việc Nico Bạch Cúc đã chết. Không những thế, còn trở thành một con yêu tinh hung tợn, quay ngược trở về ám hại các Nico, khiến cho thiền viện Liên Hoa ngày nào cũng nườm nượp hương khói, phút chốc đã biến thành chốn hoang tàn, không bóng người qua lại. Nguyễn Vinh sau khi sắp xếp mọi sự ổn thỏa, có hai việc cuối cùng cần phải làm. Một là làm phép để Nico Diệu Hạnh không bao giờ nhìn thấy lại dáng hình hay làm hại Nico Bạch Cúc được nữa, chỉ có thể nghe giọng nói mà thôi. Hai là dùng thuật thôi miên phong bế lại toàn bộ ký ức của Bạch Cúc, để cô không nhớ gì về những ký ức đau thương đã qua, kể cả mối tình sâu nặng và bóng hình người mà Nico thương yêu nhất. Không oán không hận, không si không tiếc, không thấy mình có lỗi trước những gì đã xảy ra, để có thể thảnh thơi sống một cuộc đời mới an nhiên tự tại. Chỉ cần Nico được sống sót, việc anh ta có tồn tại trong ký ức của Nico hay không đã không còn quan trọng nữa. Khá khen cho Nguyễn Vinh tỉ mỉ và chu toàn, tim yêu dành cho Nico Bạch Cúc cũng sâu đậm nghĩa tình, trước sau như một. Anh ta khổ công sắp xếp nhiều như vậy, bí mật chống lại cả cha mẹ của mình, không ngại giết người, thậm chí phó mặc cho các ni cô trong thiền viện Liên Hoa có sống chết ra sao cũng mặc kệ. Dẫu đến cuối cùng, khi Bạch Cúc nhớ ra có hận mình đến thấu tận xương tủy, thì anh ta vẫn sẽ làm tất cả chỉ để bảo vệ cho người mình thương được an toàn và không phải chịu bất kỳ đau đớn hay thương tổn nào. Lúc này đây, nước mắt của Nico Bạch Cúc lại chả rơi không dứt. Nico hận chỉ vì mình mà đã làm hại tới Diệu Hạnh phải chết. Các Nico khác thì sáng tỉnh, tối chẳng thể là chính mình, dở người dở yêu quái, giết hại sinh linh. Còn có hận người đã làm ra tất cả hay không thì chỉ có Nico mới hiểu rõ được. Tuy việc trả giá cho cái nhân đã tác tạo là cần thiết, nhưng đòn thù của Nguyễn Vinh đối với Nico Diệu Hạnh cũng thật quá tàn nhẫn. Người đã bị giết rồi, vậy mà xác và hồn vẫn bị hành hạ, khổ sở đau đớn trong bể trầm luân, oán khí ngày càng sâu nặng hơn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Nguyễn Vinh cũng bỏ đi xa, không quay về gặp lại Nico Bạch Cúc lần nào nữa. Hơn ai hết, anh ta biết rõ hai người nếu còn ở cạnh bên nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kiếp này xem như có duyên mà không phận. Mọi khúc mắc cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, nhưng có điều tôi vẫn chưa rõ được. Sơn yêu mà Nico Diệu Hạnh bị luyện hóa thành rốt cuộc là loại yêu ma như thế nào, có sức mạnh ra sao và phải tiêu diệt bằng cách nào? Tôi đem thắc mắc hỏi tên Quỷ Lùng thì anh ta hỏi tôi: có biết Bạch Cúc tên trong tay du ký 3 lần bị Tôn Ngộ Không đập chết không? Tại du ký của hè nào mà không chiếu đâu mà không biết chứ. Bạch Cúc Tinh giống là một phụ nữ chết ngoan, sau khi chết biến thành bộ xương trắng, xương cốt phơi xương rừng hứng gió núi, tích tụ oán khí và tinh hoa nhật nguyệt thì cuối cùng biến thành một sơn yêu. Nhưng đó là do hội đủ nhân quả duyên nghiệp tự nhiên mà hình thành. Còn đi cô Diệu Hạnh á, tuy cũng là sơn yêu nhưng mà là do thầy phù thủy luyện hóa oán khí, hòa trộn cùng với hồn thiên sông núi mà biến chuyển ra. Cái loại này rất khó tiêu diệt, có đánh tan xác 100.000 lần vẫn tụ lại như cũ, trừ khi là giải được oán khí của sơn yêu. Bằng không á, phải săn bằng cả ngọn núi này, để sơn yêu không còn tích tụ được hồn thiên sông núi nữa thì sẽ tự diệt. Không còn cách khác nữa hay sao? Còn gã trọc lại nung nóng: cách gì? Mau nói đi chứ. Có sức mạnh như Lão Tôn Đại Thánh là được. Trời ơi nhảm nhí, ông đây thần thông quảng đại được như Tôn Đại Thánh mà còn ngồi đây sao? Ông ta bổ cho nước sọ nó từ đời nào rồi? Vậy thì chỉ còn cách giải trừ quán khí là khả quan nhất thôi. Ngặt một nỗi, quán khí một khi đã kết thì chỉ có ngộ ra và tha thứ thì mới giải được. Không cách gì ép buộc, chỉ có thể tác động vào để hỗ trợ chuyển hóa oán khí. Đánh không chết, giải oán kết cũng không dễ gì mà xong được. Thì bởi công tử họ Nguyễn cũng thật biết cách trả thù. Hồn phách người bị luyện hóa biến thành sơn yêu, oán hồn sẽ bị nhốt trong ngọn núi mãi mãi, không có ngày siêu thoát tái sinh. Chết không xong, bỏ đi càng không thể. Có bị đánh chết rồi cũng không cách gì tiêu tan được. Quả báo cả thôi. Đi cô Diệu Hạnh thân là người tu hành, làm chị không vung vén cho em gái thì thôi, đã si tình mà còn xấu tính nữa, không tự thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu mà không có ni cô đó chia uyên rẻ thúy thì bây giờ biết đâu Bạch Cúc đã hoàn tục và có danh tạ mấy đứa con xinh xắn chạy ra chạy vô vui cửa vui nhà rồi. Cũng vì đố kỵ ghen tức và ích kỷ mà ra cả. Gã trọc hào hứng nói: sơn yêu thì cũng là yêu quái hay yêu tinh gì đó thôi. Cậu hổ cứ xăm sinh tử cho các ni cô trong thiền viện là tránh được mà. Mặc kệ con sơn yêu đó đi, là cái chuyện khó thành dễ rồi còn gì. Thấy tôi nói có đúng không? Quan trọng á, việc cỏ thì phải diệt tận gốc. Chỉ cứu các ni cô mà không giải quyết được dứt điểm vấn đề thì sớm muộn gì Sơn Yêu cũng dẫn dụ người lên núi mà giết chết. Hơn nữa thiền viện có tới 100 Nico, tôi xăm thức kiếp nào. Chưa kể đang xăm giữa chừng, các Nico lại bị Sơn Yêu điều khiển biến thành yêu nghiệt, thì tôi có chạy lên trời sao? Cách này không có được đâu. Tên quỷ lùn đột nhiên búng tay một cái, mắt sáng lên nói: "À, có cách rồi. Nhận chi sờ tánh bụng thiện. Con người có 3 phần hồn, một thiện, một ác, một trung tính. Nico Diệu Hạnh cũng có cái tâm thiện lành, chỉ là bị ghen ghét đố kỵ che mờ đi đôi mắt, bị cái ác dẫn dắt xa rời khỏi tính thiện. Bởi ghen ghét tại sao Bạch Cúc được yêu, được ở cạnh người mình thương yêu, còn Nico Diệu Hạnh thì lại không thể. Vậy nên chỉ cần tìm ra được phần hồn tốt đẹp của Nico thì oán khí có thể giải trừ rồi." Nico Bạch Cúc lúc này mới lên tiếng: "Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ?" "Những người bỏ mạng trên núi không thuộc quyền cai quản của Diêm Vương, mà đều vào địa ngục xương trắng của Sơn Thần, là Hắc Sơn Lão Yêu. Phải vào tận trong hang cọp mới bắt được cọp, không vào tận địa ngục xương trắng trong núi thì không tìm được phần hồn đó đâu." "Địa ngục xương trắng chỉ có người chết trên núi mới vào được, người sống như tôi và các thí chủ vào cũng không được thì làm sao mà tìm?" Tên quỷ lùng đưa mắt nhìn tôi. "Cái này thì phải hỏi hình xăm sinh tử của cậu rồi." Tôi nhẩm tính trong đầu một lượt rồi hô: "Hình xăm sinh tử biến người sống thành người chết sao?" "Có rồi." "Là hình gì?" "Cái gọi là cực điểm của ánh sáng chính là bóng tối. Đi đến cực hạn của bóng tối cũng sẽ sản sinh ra ánh sáng. Hình xăm sinh tử cũ đầu ma dẫn được hình thành nên bởi bóng tối vĩnh cửu của địa ngục, với chính ngọn đèn hình dạng như chính cái đầu người tối đen như mực, phát ra ánh sáng xanh lục vô cùng tà dị, là vật sinh ra từ địa ngục nên chỉ có người chết mới nhìn thấy được. Tuy vậy, nếu dùng thuật xăm sinh tử xăm lên chính ngọn đèn thì người sống vẫn được soi sáng, được dẫn lối đi vào sâu trong cõi chết thâm u mà không bị lạc được. Nhưng ánh sáng của cửu đầu không phải ai cũng có thể nắm giữ. Người nào trong lòng chất chứa nhiều oán hận tà tâm, giữ lấy đèn trong tay sẽ khiến cho vạn vật héo úa, sinh mệnh cũng suy vong. Đường xuống địa ngục cũng là con đường một chiều, không thể quay đầu. Ngược lại, nếu là người có thiện ý giữ lấy thì ánh sáng của cửu đầu bao trùm lên, vạn vật ngàn muôn đẹp đẽ. Người giữ đèn cùng cửu châu lung linh có thể lan tỏa ánh sáng, băng qua con sông chết nối liền giữa hai cõi âm dương, thuận lợi vượt qua dòng chảy Phong Xương Hà, đi đến bờ bên kia. Địa ngục xương trắng hay là địa ngục cũ tuyền đều có thể đi về đó." Tên quỷ lùng nghe vậy thì hối thúc: "Ờ, thế thì phải mau lên mới được, trời sắp sáng tới nơi rồi. Một khi gà gái sáng á thì cửa địa phủ sẽ đóng lại, phải chờ đến sau nửa đêm thì mới có thể vào được đó." "Ừ, tôi đem theo đủ đồ nghề đây. Còn hình xăm cũ đầu ma dẫn á thì phải nhờ Nico Bạch Cúc chịu khó một chút rồi. Sơn Yêu là oán khí của Nico Diệu Hạnh, chỉ có Nico Bạch Cúc mới không bị nhìn thấy. Tâm tính Nico cũng thiện lành, ân oán ai kết thì người ấy mới giải được. Nico đi là hợp lý nhất rồi." "Được thôi, thí chủ bắt đầu đi." "Nhưng mà có điều hình xăm này phải xăm ở nơi gần tim, bởi ngọn đèn phát ra từ tâm là ngọn đèn mang ánh sáng vĩnh cửu, có như vậy mới vượt qua được lằn tranh giữa hai cõi âm dương. Nico có hiểu ý tôi hay không?" Nico Bạch Cúc đỏ bừng hai tay, cắn môi suy nghĩ một hồi. Tôi lại nói: "Địa Tạng Vương Bồ Tát với hồng nguyện lớn lao, không ngừng ngại xả bỏ bản thân, nguyện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cung trời Đao Lợi. Ta không xuống địa ngục thì ai xuống? Đã hóa thân thiên vạn ức, cứu độ hết thảy chúng sinh thập phương trong tam giới, từng giờ từng phút đều lặng lẽ vì lợi ích của chúng sinh, luôn ở bên chúng sinh. Ở đâu đau khổ thì Ngài đi chỗ đó. Dẫu chúng sinh chỉ còn một chút thiện căn, Ngài cũng không từ bỏ, nghĩ muôn vạn cách bằng các chủng phương tiện thiện xảo, không ngừng giáo hóa chúng sinh, cứu độ đến cùng. Mong là Nico hiểu ý của tôi nói, mà không chần chừ do dự thêm nữa, không còn thời gian để xấu hổ nữa đâu." Nico Bạch Cúc cuối cùng cũng gật đầu. Tôi ra hiệu cho tên quỷ lùng và gã trọc ra ngoài. Trong Phật đường lúc này chỉ còn lại tôi và Bạch Cúc. Đối diện với thân thể ngọc ngà của một Nico từng được muôn vạn tín ngưỡng, tôi không để mình có chút sao nhãng, nhanh chóng hoàn thành hình xăm cửu đầu ma dẫn. Lúc ngừng tay đã hơn 5 giờ sáng, nhìn trời bên ngoài cũng đã sắp hừng đông. Tôi lau mồ hôi trắng, nói với Nico: "Xong rồi." Nico lập tức quay mặt đi, mặc áo vào trở lại, không quên nhắc nhở: "Chuyện này mong thí chủ giữ bí mật giúp tôi. Dù sao tôi cũng là người tu hành. Tôi đã từng nảy sinh tình cảm với Nguyễn Binh. Lòng phàm trần có xao động, nhưng tiết hành vẫn một mực giữ gìn." "Được rồi, tôi hứa sống để bụng chết mang theo. Đi cô không phải lo. Tôi không phải loại tiểu nhân lắm chuyện. Hơn nữa Nico cũng một lòng chỉ muốn cứu một người thôi. Tôi hiểu mà." Tên quỷ lùng từ bên ngoài hỏi vọng tới: "Đã, vào được chưa?" "Được rồi, vào đi." "Xong rồi thì đi nhanh thôi cho kịp, sáng tới nơi rồi đó." Tên quỷ lùng vừa men theo con đường dẫn lên núi, vừa tranh thủ dặn dò Nico Bạch Cúc: "Có Cửu Châu dẫn đường rồi á, thì chỉ cần Nico đi sâu vào trong núi, tự nhiên sẽ hiện ra một cái giao lộ âm dương mà chỉ có mình Nico nhìn thấy thôi. Nico nhất định phải quay lại trước khi bình minh ló dạng, bằng không sẽ mắc kẹt lại trong núi, vĩnh viễn không tìm thấy đường quay về. Nico đã rõ chưa?" Bạch Cúc gật đầu, nhưng xui một nỗi, trời có Phật đường chưa được bao xa đã bị đám ác thần trong thân xác Nico lao ra chặn kín lối đi. Lâm Lâm dao rựa gậy gộc trong tay, mặt mày hung tợn như muốn chiến đấu một trận kịch liệt, quyết phải giết bọn tôi cho kỳ được. Sắp trạng sáng rồi mà đám ác thần vẫn chặn lối như thế này, thì đợi đến tận nửa đêm hôm sau, không biết có còn mạng mà vào tới địa ngục xương trắng trong núi hay là không. Gã trọc nhảy lên chắn phía trước rồi hét lên: "Đi mau đi, ở đây cứ để tôi." Trước khi ba người chạy thẳng hướng lên núi, Nico Bạch Cúc lấy ra một quyển kinh Phật, dặn dò gã trọc: "Nè, khi các Nico dùng tới chiếc lược đen, hồi tụ oán khí triệu gọi ác linh tới. Chỉ cần thí chủ cầm lấy quyển kinh này mà đọc, oán khí sẽ tản đi, ma lực của chiếc lược cũng sẽ giảm bớt. Trong giây lát không thể hồi tụ đủ oán khí, ác linh sẽ không thể hình thành được. Tạm thời thí chủ chống đỡ, tìm đường thoát thân. Thí chủ bảo trọng." Sau khi gã trọc nhận lấy quyển kinh Phật từ tay Bạch Cúc, ba người chúng tôi không phút giây chậm trễ, chạy về phía vách núi dựng đứng. Đám ác thần hung hãn dương móng vuốt muốn trượt đuổi theo, đều bị gã trọc chặn lại hết, không một ai lọt được ra ngoài. Gã chụp lấy cây gậy sắt từ trong tay một Nico, vung gậy tả xung hữu đột, không một ác thần nào có thể vượt qua. Vách đá trước mắt chèo leo, cao vút tận trời xanh, mà Nico Bạch Cúc bước đi trong vô định, tựa như một con đường vô hình đang không ngừng hiển hiện ra dưới mỗi bước chân đi. Tôi lo lắng hỏi với theo: "Nico à, có ổn không?" "Tôi không sao." "Nico thấy gì?" "Tôi thấy một con đường màu đen được lát bằng đầu lâu và xương trắng, xung quanh là sương mù đen dày đặc. Tôi không thấy lối đi, nhưng con đường dưới chân thì rất rõ ràng." "À, đó là con đường dẫn đến địa ngục xương trắng đó." Tên quỷ lùng kích động kêu lên. Nhưng con đường ấy duy nhất chỉ có mình Nico Bạch Cúc nhìn thấy. Trước mắt chúng tôi vẫn chỉ là vách đá cao chót vót. Bóng Nico khuất xa dần, trước khi biến mất vào sâu trong núi. Tôi và tên quỷ lùng hồi hộp chờ đợi bên ngoài, hết đứng rồi lại ngồi. Một lúc sau, bỗng nghe ầm ầm trung chuyển như sấm rền. Từ trong khoảng không trống trỗng hiện ra một vòng xoáy đen, tựa như một tấm gương thần khổng lồ. Nhìn sâu vào bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng của hai người. Một người đứng trong góc, dường như là Nico Bạch Cúc, còn người kia đang ngồi chải đầu trước gương. Khung cảnh tựa hồ như đang ở trong một căn phòng, bóng dáng thấp thoáng mơ hồ, không thể trông rõ. Tên quỷ lùng ngạc nhiên hỏi: "Ờ, có chuyện gì vậy? Tôi và cậu không có hình xăm, làm sao nhìn được cảnh bên trong vậy?" Tôi suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Có lẽ người sống đi vào cõi chết nghịch với lẽ thường. nên đã cưỡng bức cánh cổng âm dương mở ra. Lúc này nghe vọng ra tiếng nói: "Chị ơi, em đến rồi. Em là Bạch Cúc đây chị ạ." Bóng dáng lặng lẽ trong góc phòng rụt rè tiến lại sau lưng bóng người ngồi chải tóc. Tôi thì thầm: "Là đi cô Bạch Cúc." "Bạch Cúc à, em nói xem, nếu chị có mái tóc này thì trông chị như thế nào? Có đẹp hơn em hay không?" Bạch Cúc gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Đẹp chứ, chị lúc nào cũng đẹp hơn em kia mà. Nếu chị mà để tóc á thì đương nhiên là xinh đẹp tuyệt trần rồi." Nghe dứt câu trả lời, Ác Linh đột nhiên toàn thân nổi vằn vện gân xanh, thè cái lưỡi dài như con rắn độc ra. Nước chảy chảy đổ xuống ròng ròng, nghẹn nghẹn giọng mà mắng: "Giả dối, mày ở đây đạo đức giả cho ai xem? Tao xinh đẹp hơn mày, tại sao mày có tất cả, còn tao thì không? Tại sao mày giành lấy mọi thứ của tao vậy? Tại sao?" Ác Linh dữ tợn vung tay đập vỡ tấm gương soi. Xoáy đen hiển hiện bên ngoài cũng chao đảo xoay vòng như xoáy nước bị khuấy đảo dữ dội. Tấm gương rơi xuống đất vỡ tan tành, những mảnh gương vỡ bắn ra tung tóe, hóa thành những mảnh hắc khí lại tụ vào với nhau. Cảnh tượng như một vòng xoáy đảo lẫn quẩn lặp lại hết lần này đến lần khác, không có hồi kết, tan vỡ rồi lại khôi phục như cũ. Nico Bạch Cúc không khỏi hoảng loạn khi chị gái cứ lặp đi lặp lại câu hỏi cũ, rồi lại biến từ bộ dạng con người trở thành ác linh, thè lưỡi ra, mặt mũi nổi đầy gân xanh, lòng ngực căng tức, oán khí dồn lên trên, khiến tròng mắt lồi to ra như hai con ốc nhồi, vằn vện những đường gân máu đỏ quạch, gớm kiết như khi bị treo cổ chết. "Chị à, chị nghe em nói, lúc nào chị cũng xinh đẹp nhất trong mắt của em. Chị luôn xinh đẹp hơn em thật mà. Em không nói dối chị nửa lời. Chị còn nhớ hay không, khi chị em mình bị bỏ lại nơi này, không một ai thân thích, chị vẫn luôn ở bên em, thương yêu em, tốt với em. Nhưng khi em bị sư cô phạt quỵ không cho ăn cơm, chị lúc nào cũng nhường phần cơm cho em ăn cả. Chị em mình nương tựa lẫn nhau, chị thấy cha mẹ chăm sóc cho em, mãi mãi là người chị tốt của em. Chị tỉnh lại đi, em không muốn chị em mình cứ mãi như thế này đâu." Bạch Cúc bật khóc, nước mắt ngưng động chạm vào những mảnh hắc khí vỡ tung ra. "Giả dối, mày nói mày thương yêu tao, biết ơn tao, tôn trọng tao, vậy tại sao người tao yêu thương mày cũng cướp đi mất? Mày nói chị em nương tựa nhau, thế sao nỡ bỏ tao lại một mình mà đi hoạn tục lấy chồng? Sao lại để Nguyễn Vinh giết chết tao? Giả dối, nước mắt của mày, những lời mày nói, tất cả đều giả tạo." Ác Linh nổi giận đùng đùng, ngày càng trở nên điên cuồng. Vô số mảnh hắc khí bọc quanh thân vỡ tung ra, bay lên cao, tạo thành một cổ hắc khí nặng trịch, như đám mây đen vần vũ sấm chớp, sắp chuyển mình trút xuống trận mưa giông. Oán khí bộc phát vô cùng đáng sợ, nhưng Nico Bạch Cúc không hề sợ hãi. Từng bước tiến về phía mây đen ẩm đạm bao trùm, ôm chặt lấy thân thể nhão nhét như bụng của chị gái, khiến cho tôi và tên quỷ lùng ở bên ngoài chứng kiến không khỏi bất ngờ. Nico không sợ chết hay sao? Trước cơn giận sùng sục sôi trào của chị gái, Bạch Cúc không ngần ngại thân mình lao vào ôm chầm lấy chị, rồi hét lớn: "Chị ơi, em rất tiếc, em xin lỗi chị. Trên đời này có một thứ không thể sẻ chia, ngoại trừ tình yêu, em sẵn sàng cho chị tất cả. Em rất thương chị, vô cùng biết ơn và tôn trọng chị. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ làm chị buồn hay đau đớn tổn thương, cũng chưa từng bỏ rơi chị. Nguyễn Vinh làm hại chị, chuyện đó em không hề hay biết. Em thề, tất cả chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay đều là những người lỗi lầm, từng phạm rất nhiều lỗi lầm, đã trải qua rất nhiều cảnh giới, từng làm thú, làm thần tiên, làm người, làm ngạ quỷ, hay vào địa ngục. Nhưng nay ta đã biết đến Phật Pháp, có duyên gặp Phật Pháp và tu hành. Xin chị nghe em, quay đầu là bờ, buông bỏ đầu đau, quay đầu trở về bến giác ngộ. Xin chị đừng tạo thêm ác nghiệp. Ni cô nơi thiền viện Liên Hoa, bọn họ đâu có tội tình gì. Quay đầu không bao giờ là muộn cả. Những vết ố trước đây rồi sẽ được gột rửa hết mà. Ác Linh sững sờ trong phút chốc, bất chợt cười lớn như lên cơn điên dại, bắn ra những mảnh oán khí sắc lẹm như dao lam, cứa vào thân thể Nico Bạch Cúc bê bết máu. Nhưng Nico không buông tay, vẫn cứ ôm cứng lấy người chị gái mà chịu trận, đến nỗi nôn ra máu tươi, vẫn nhắm mắt chịu đau. Em gái thương yêu của tôi, nói nghe hay còn hơn hát nữa. Đúng là cái loại giả tạo, chứ giỏi mờ mép quyến dụ đàn ông. Em nói xem, ngoại trừ tình yêu thì em còn có cái gì mà cho tôi? Sinh mạng thì sao? Có dám cho hay không? Được, sinh mạng thì có xá gì, chị cứ lấy đi. Nếu như giết em có thể giải trừ oán khí, chị có thể nguôi đi cơn giận mà quay đầu, thì em luôn sẵn sàng. Đi cô Bạch Cúc nói mà không chút do dự. Ác Linh cũng không phút giây chần chừ, lập tức lè lưỡi quấn quanh cổ Bạch Cúc, siết chặt như sợi dây thòng lọng, nhấc bổng đi cô lên không trung. Bạch Cúc không chút kháng cự, ánh mắt vẫn hướng về phía người chị đầy yêu thương. Hai hàng nước mắt chảy dài, môi vẫn cố nở nụ cười. Chỉ giây phút nữa thôi, chắc chắn sẽ bị vòng cổ của Ác Linh siết chết. Tên quỷ lùng nhào tới mép vực mà hét lên: Đừng tin! Cũng may là tôi kéo lại kịp, không có hình xăm cửu đầu ma dẫn hiển lộ con đường, dẫm lên không trung thế nào cũng rơi xuống vực thẳm. Nico Bạch Cúc cũng quá ngây thơ rồi, Ác Linh không thể nhìn thấy Nico, dẫu có muốn giết cũng không thể nào. Nếu Nico không tự nguyện hiến dâng mạng sống, tôi muốn cứu Nico cũng không cách nào vào trong được, đành phải đứng nhìn Bạch Cúc mắt mờ dần đi trong vòng siết chặt của chiếc lưỡi quái ác mà không làm được gì. Duy chỉ có Nico dường như rất nguyện ý chết đi, không cầu ai cứu lấy mình, trên môi vẫn nở ra một nụ cười tinh khiết, trắng ngần như đóa hoa Bạch Cúc dẫu cho sắp tàn. Trong vòng một tích tắc cận kề giữa lằn tranh cái chết và sự sống, đột nhiên Ác Linh nới lỏng vòng lưỡi quấn, thả Bạch Cúc rơi xuống đất. Nico ôm cổ ho lên sặc sụa. Còn Ác Linh thì nhìn chằm chằm vào Nico, lạnh lùng nói: Mau cút đi. Mày muốn tao giết mày, để người đời cho rằng tao là ác nhân xấu xa. Còn mày thì lúc nào cũng cao quý tiết hạnh, muốn lừa tao sao? Không dễ đâu. Mày còn không mau cút khỏi đây, thì sẽ bị nhốt lại trong núi này mãi mãi. Sẽ giống như tao, bị đọa đầy ở chốn địa ngục này. Mau cút đi ngay cho tao. Từ giờ, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Nico Bạch Cúc vẫn không bỏ cuộc, cố gắng gượng ngồi dậy, cho hỏi: Chị à, chị có nhớ chiếc lược đen đó là ai đã đưa cho chị hay không? Ác Linh nhìn chiếc lược trong tay, bỗng ngẩn người ra hồi lâu, dường như nhớ đến điều gì đó, sắc mặt bỗng đổi khác đi, nhưng vẫn không nói gì mà cúi đầu im lặng. Chiếc lược đó là em tặng cho chị. Ngày đó em đã nói với chị những gì, chị còn nhớ hay không? Ác Linh máy móc nói: Có nhớ. Em gái tặng lược nói, đã là phụ nữ thì người bình thường hay là đang tu hành đều có thể mang theo bên mình một chiếc lược. Em tặng nhưng chị không nhận, chị nói chỉ là chủ tọa của thiền viện, trách nhiệm dẫn dắt các ni cô khác gánh nặng trên vai, không được phép hoàn tục, thế còn cần lược để làm gì? Lời của Ác Linh đáp lại ni cô Bạch Cúc như chiếc máy phát thâu lại từ trong bộ ký ức. Bộ dạng cử chỉ như bị thôi miên từ trong tâm thức mà nói ra, cứ đều đều người hỏi người đáp, đều đều nhắc lại câu chuyện về chiếc lược chứa đầy oán khí. Ác Linh lại nói: chị không lấy, nhưng em vẫn nhét vào trong tay của chị, bắt chị phải giữ lấy nó. Còn nói phụ nữ nhất định phải có một chiếc lược cho riêng mình, biết đâu ngày nào đó tóc chị mọc dài ra, rồi chị muốn nuôi tóc dài lại thì sao? Thêm hay bớt một chiếc lược thì có làm sao đâu chứ. Em còn nói rất muốn nhìn xem lúc chị để tóc dài sẽ như thế nào, chắc chắn chị sẽ xinh đẹp tuyệt trần. Còn nói với chị, em thấy để tóc hay không để tóc thì cũng đâu có quan trọng gì, chỉ là hình thức mà thôi, không ảnh hưởng gì đến sự tôn kính và yêu mến Đức Phật. Vẫn có rất nhiều người tu hành nhưng người ta vẫn để tóc đó thôi. Ác Linh đột nhiên vô thức bật cười, che miệng nói: chị mắng là em bất kính, ăn nói linh tinh, nhưng vẫn giữ lấy chiếc lược đó, còn nắm trong tay rất chặt. Nico Bạch Cúc hai mắt trừng trừng, nói trong nghẹn ngào: chị cũng tặng cho em một chiếc lược, chị nói chị thấy lược rất hợp với tóc của em nên đã mua cho em một chiếc. Chị muốn chải đầu cho em trong ngày gả em đi, chúc phúc cho em trong ngày em xuất giá, tiễn em lên xe hoa về nhà chồng, sau này phải thật hạnh phúc. Đến lúc này, hai chị em đều giàn giụa nước mắt. Ác Linh chải chiếc lược lên mái tóc rối bù của Nico Bạch Cúc, khóc tròng mà nói: một chải, chải tới đuôi. Nico Bạch Cúc nghẹn giọng mà tiếp lời: tình duyên vẫn đứt đoạn. Ác Linh lại trung trung chiếc lược, thấm nước mắt mà than: hai chải răng lông bạc đầu, ba chải con cháu đầy đàn, duyên kiếp này chẳng thể cùng người trong thâm. Người đoán xem sao ta lại cười rồi lại khóc. Nico Bạch Cúc nắm lấy bàn tay của Ác Linh, tha thiết gọi: chị ơi. Ác Linh đột nhiên ôm lấy đầu quay cuồng, toàn thân rung lắc dữ dội, tựa như chuyến xe hồi ức tươi đẹp của hai chị em vừa được nối lại đã trật bánh khỏi đường ray, văng ra chới với giữa không trung. Ác Linh hoảng loạn gào thét trong tuyệt vọng: tôi không nhớ, không nhớ gì hết. Tôi là kẻ tội đồ, là người xấu. Tôi có lỗi với em gái và các ni cô trong thiền viện, có tội với Đức Phật. Tôi không muốn nhớ lại, không, không muốn nhớ. Đầu tôi đau quá. Ni cô Bạch Cúc ôm chầm lấy Ác Linh mà khóc lên. Ác Linh cũng bật khóc theo, tiếng khóc thê thiết nghe vọng tu tu khắp núi đá thâm u ảm đạm, những vằn vện xanh đỏ chảy trôi theo nước mắt dần gột rửa đi. Chiếc lưỡi dài gớm ghiếc cũng thu về, rũ bỏ bùn nhơ trở về hình hài con người, là một ni cô thuần khiết. Bộ áo cưới màu đỏ chất chứa đầy oán niệm mặc trên người, có lẽ do Nguyễn Vinh đã mặc cho diệu hạnh để khi ni cô chết đi trở thành oán linh thế mạng cho Bạch Cúc, lúc này cũng đã dần hoán chuyển thay bằng y phục tu hành, hoàn toàn khôi phục thiện căn. Tên quỷ lùn nhảy cẩn lên vui sướng: thành công rồi, phần hồn tốt đẹp cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, may quá, vậy là kết thúc rồi. Chưa đâu, cậu có thấy chiếc lược đi của Bạch Cúc đang cầm kia không? lực của ngân hàng. Phải rồi, vẫn chưa kết thúc đâu. Nico Bạch Cúc lúc này mới quỳ xuống, lau nước mắt cho chị gái, vuốt ve bàn tay lên khuôn mặt trái xoan đường nét hiền hòa của chị, rồi nhẹ giọng nói: chị ơi, em chưa từng trách chị. Em biết các Nico trong thiền viện và Đức Phật cũng dang trọng vòng tay từ bi tha thứ cho chị. Vẫn còn cơ hội quay đầu mà. Em xin chị đừng phạm sai lầm thêm nữa. Diệu Hạnh trưng trưng hỏi: chị có thể quay đầu sao? Em thật đã tha thứ cho chị rồi, không còn giận chị nữa chứ? Chị cũng tha thứ cho em chứ? Hai chị em rơm rớm nước mắt nhìn nhau, ôm chặt lấy nhau. Hồi lâu mới buông ra. Bạch Cúc nói: chị ơi, em chải đầu cho chị lần cuối có được không? Người chết rồi cũng phải chải đầu mới được chứ. Nghe chị. Được, được rồi. Chị ngồi xuống đây đi. Diệu Hạnh ngồi xuống ghế, mặt xoay vào trong gương. Bạch Cúc đem chiếc lược của công chúa Bạch Tuyết tra chải lên. Mỗi một lần chải lại kéo theo một sợi tóc đen nhánh dài ra. Cứ thế chải đến khi tóc đen phủ kín đầu, đổ dài xuống ngang lưng như dải lụa màu đen ống ả, mới dừng tay chải. Lúc này một khối oán khí màu đỏ như máu từ từ trồi lên, thoát ra khỏi đỉnh đầu của Diệu Hạnh, vỡ tung ra, tan biến giữa bầu trời không. Tên quỷ lùn nhìn cảnh chị em chia ly cũng rơm rớm nước mắt. Giờ thì xong rồi, oán khí đã hoàn toàn giải trừ, phép thuật đen của thầy phù thủy cũng đã mất tác dụng rồi, phản ngược lại về phía thầy, tất cả đều đã được cứu rồi. Diệu Hạnh nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cô em gái nhỏ, cất giọng hiền từ: Bạch Cúc à, chị xin lỗi, tới lúc chị phải đi rồi. Em ở lại phải sống thật tốt. Nói với mọi người trong thiền viện, chị rất hối tiếc vì những gì gây ra cho họ. Giờ đây chị có xin lỗi trăm ngàn lần cũng không hết tội. Xin lỗi vì đã không hoàn thành trách nhiệm của một người chủ tọa. Xin lỗi vì đã không thể quỳ dưới chân Đức Phật, dưới chân các sư cô để cầu xin tha thứ. Xin lỗi em vì không thể là một người chị tốt thay cha mẹ chăm sóc cho em. Kiếp này không thể là một người tốt, hẹn kiếp lai sinh sẽ trả món nợ kiếp này. Tạm biệt Bạch Cúc. Lời Nico vừa dứt, tấm gương trước mắt lách tách chặn nước tràn, vỡ tung ra thành những hạt bụi mịn lấp lánh như bụi ngân hà, kết thành một dải cầu vòng bảy sắc. Chiếc lược đen trong tay Nico Diệu Hạnh rơi xuống, hóa thành một giọt mực màu đen đặc quánh. Nico từng bước đi về phía cầu vòng, thân ảnh dần mờ nhạt hòa lẫn vào trong bụi hư không. Ân oán qua đi, oán khí kết tụ cũng được giải trừ. Nico Diệu Hạnh không còn là sơn yêu chịu sự điều khiển của thầy phù thủy nữa, đã có thể đầu thai. Tuy nhiên, kiếp này đi cô hại chết quá nhiều người, e rằng kiếp sau phải đọa vào cõi súc sinh, không được tiếp tục làm người. Bạch Cúc chắp tay niệm: vọng tưởng chẳng cần cưỡng diệt, chân như hà tất tìm cầu, trước tu tự tinh bản nguyên, mê ngộ nào chia sau trước, giác ngộ phút giây thành chính quả, mê lầm vạn kiếp vẫn trầm luân. Nếu như ý nghĩ hợp bản chân, vô số tội kia đã diệt hết. Lúc này quanh núi vọng tới tiếng gà rừng thì nhào cất lên tiếng gáy. bầu trời dần sáng lên. Vòng xoáy đen tựa như tấm gương soi chiếu cũng từ từ đóng lại. Đi cô Bạch Cúc, mau ra ngoài. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 17 của Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 18 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.